Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 4, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, tướng quân phủ, đại sảnh, cánh nến thanh minh, cả căn phòng to như vậy. Trừ bỏ một bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim còn có hai nam nhân. Một ngồi một đứng, nhất thanh thản nhất sao động. Tuổi trẻ nam tử ở phía trước thính vội vàng sao động đi tới đi lui. Vài cái qua lại sau, rốt cục nhịn không được nhìn về phía tọa ở một bên bất động như núi gầy nam tử. Hỏi, nhị ca, cái kia nữ nhân cứ như vậy đâu tiến vào phòng đại ca, được không a? Đại ca hôm nay liền theo Bắc Cương trở về. Đến liền thấy chính mình đầu giường nằm một nữ nhân, thế nào cũng phải tức giận đến muốn bóp chết cái kia nữ nhân cũng muốn bóp chết bọn họ. Quái chỉ đổ thừa hoàng thượng. Không có việc gì đưa cái gì nữ nhân a, tướng quân phủ ngay cả nha hoàn đều không có. Bỗng nhiên thêm một nữ nhân bọn hắn nên làm thế nào a, Túc Nhậm cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục mềm nhẹ trà lau ngân thương, tức giận cười nói, đó là hoàng thượng ngự ban cho đại ca nữ nhân, không để ở trong phòng hắn, chẳng lẽ để ở trong phòng ngươi? Túc Vũ vừa nghe, lập tức ghét bỏ quát. Đi, ta mới không cần, hắn ghét nhất bị cái loại này kiểu mảnh mai nhược, tự nhận là mới học xuất chúng thiên kim tiểu thư, nhìn khiến cho nhân ngán, Túc Nhậm nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng, kỳ thật trong nhà đến cái nữ nhân cũng là một chuyện tốt. Không có việc gì thời điểm còn có thể xem náo nhiệt. Không muốn cái gì, trầm thấp nam tiếng vang lên đồng thời. Cao ngất bóng dáng cũng xuất hiện ở trong phòng, Túc Lăng Phong trần mệt mỏi vừa hồi phủ, trên người hắc ám khôi giáp còn chưa tới kịp dỡ xuống. Không có gì, Túc Vũ cười gượng hai tiếng, cười nói, đại ca, người đã trở lại, Túc Nhậm liếc trắng mắt, vô nghĩa, đại ca mọi người đứng ở chỗ này, đương nhiên là đã trở lại, vân, Túc Lăng lạnh lùng địa điểm đầu, vì tay cởi khôi giáp. Ngã một ly trà, một ngụm uống cạn, Túc Vũ trừng mắt Túc Nhậm, chiều hắn sử một cái ánh mắt, ý tứ là làm cho hắn cùng Túc Lăng nói về hắn trong phòng có cái nữ nhân chuyện. Túc Nhậm trực tiếp cúi đầu, mặc hắn đem ánh mắt chát mù, cũng làm như không phát hiện, Túc Vũ buồn bực hung hăng đẩy bờ vai của hắn một chút. Túc Nhậm vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hai người mắt đi mày lại. Thôi thôi táng táng, Túc Lăng không kiên nhẫn lạnh giọng nói. Hai người các ngươi làm gì? Lề mề, có chuyện đã nói, hắn ghét nhất bị ấp à ấp úng. Nói chuyện làm việc dây dưa nhân. Hắn mới xuất môn mấy tháng. Này hai người như thế nào nhiễm thượng loại này phá hư tật xấu? Túc Lăng mặt lộ vẻ không vui. Túc Vũ cũng không dám tái thôi hủy. Lớn tiếng trả lời. Hoàng thượng ngự ban cho nữ nhân hôm nay giữa trưa sẽ đưa đến. Hiện tại ở ngươi trong phòng, Túc Lăng nắm chén trà thủ cứng đờ, ưng mâu chung xẹt qua một chút chán ghét, lạnh giọng trả lời, ở phía sau viện tìm một gian phòng trống, làm cho chính nàng lăn đi qua. Đáng chết, hoàng thượng cư nhiên thật sự đem một nữ nhân đưa đến tướng quân phủ. Chẳng lẽ hắn Túc Lăng muốn cái nữ nhân, còn có thể không có sao? Túc Vũ vẻ mặt khó xử đứng ở nơi đó, Túc Nhậm rõ ràng trực tiếp lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, cường cố nén cười trả lời, hiện tại phòng trưng không được, vì cái gì, Túc Nhậm trên mặt tươi cười có chút quỷ gì, Túc Lăng có một loại dự cảm bất hảo, Túc Nhậm cúi đầu tiếp tục sát trong tay ngân thương, không trả lời, Túc Lăng nhìn về phía Túc Vũ buồn thanh trả lời, người đi vào nhìn chỉ biết. Hai người kỳ gì, không phải là một nữ nhân sao? Chẳng lẽ nàng còn dài quá ba đầu sáu tay hay sao? Túc Lăng không hề để ý đến hắn nhóm, đi nhanh hướng tới Lăng Vân Các đi đến. Cố Vân lại nếm thử hoạt động đã muốn run lên tay chân. Đáng tiếc, ngay cả đau đớn cảm giác đều không có. Phòng trưng là chết lặng, muốn ngồi dậy, lại phát hiện nàng dẫn nghĩ đến ngạo thắt lưng lực lượng không còn sót lại chút gì. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mặt bị một khối thật to vải đỏ cái, Cố Vân rõ ràng nhắm mắt lại, nhớ lại này đó chuyện đã xảy ra, nàng chỉ nhớ rõ ngày đó buổi tối nàng đi tìm tình. Sau đó phát hiện một cái kỳ quái căn cứ chính xác vật. Tiếp theo nhất đạo hồng quang hiện lên, nàng chỉ cảm thấy đến cùng nhất đau nhức, trước mắt nhất hắc liền bất tỉnh nhân sự. Kế tiếp nàng ngay tại hỗn độn chung vượt qua, nàng chịu quá đặc công huấn luyện, biết có nhân vẫn cho nàng rót thuốc, nàng liền cố gắng dùng các loại phương pháp bảo trì thanh tỉnh. Nàng từng muốn chạy trốn ra kia lượng sóc này xe ngựa. Bị bọn họ phát hiện sau, mới có thể bị buộc chặt đứng lên. Nếu là bình thường, nàng hoàn toàn có thể giãy này đó dây thừng. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy khối này thân thể không phải của nàng giống nhau. Một chút khí lực cũng không có. Giữa trưa bắt đầu nàng bị một khối thật to vải đỏ che khuất đầu. Bàn đến nơi này, suốt bát mấy giờ, bên người không ai thanh. Nàng nhiều lần nếm thử di động đều bởi vì thân thể vô lực mà thất bại. Nàng một lần hoài nghi, nàng cùng tình bị bắt cóc, là loại người nào lớn như vậy phí hoảng hốt bắt cóc các nàng. Nàng có thể cảm giác được bên người hoàn cảnh, trên người phục sức đều đã xảy ra biến hóa, thậm chí tóc cũng thay đổi, hết thảy đều lộ ra quỷ dị hơi thở, đầu óc có chút loạn, thính giác lại vẫn như cũ sâu sắc. Ngoài cửa tựa hồ có nhân, nàng còn không có xác định, môn đã muốn bị một phen đẩy ra. Cố Vân ngừng thở, tĩnh xem này biến, Túc Lăng vừa bước vào phòng trong, cũng đã cảm giác được trên giường nằm một người. Phòng trong tối đen một mảnh, Túc Lăng điểm nhất cái giá nến, ở mờ nhạt chút quang chiếu rọi hạ, trên giường một thân lửa đỏ gã y nữ tử phá lệ đáng chú ý. Túc Lăng sắc mặt kỳ kém. Đến tột cùng ở làm cái gì, đem nữ nhân để tại hắn trên giường cho dù, còn buộc thành cái dạng này, tựa đầu khôi hướng trên bàn nhất phóng, tâm tình càng phát ra phiền táo. Túc Lăng tùy tay đẩy ra phúc ở nữ tử trên mặt khăn đỏ. Vốn nghĩ đến hội thấy hé ra hoảng sợ vạn phần hoặc là khóc lê hoa mang vũ mặt. Ra ngoài hắn dự kiến là, nghênh thị hắn là một đôi giận diễm lượn lờ mâu. Đó là một đôi như kiểu nguyệt bàn trong trẻo nhưng lạnh lùng đồng thời lại kiêm cụ mặt trời chói chan bàn nóng rực mắt. Túc Lăng hàn mâu híp lại, cái dạng gì nữ nhân sẽ có như vậy đôi? Bởi vì này hai mắt, Túc Lăng mới có một chút hứng thú nhìn kia khuôn mặt. Cách chương.